Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tranh lệch. Quá tốt, tiểu sư thúc, chúng ta Huyền Không Tự, lại muốn nhiều nhất vị tông sư. Địch Đính Thiên có chút nhỏ kích thích, đừng xem tuổi của hắn so với tiểu sư thúc lớn tuổi mấy chục hơn tuổi. Cho dù không bằng Lãnh Tuyền ổn trọng. Không được, Tỉnh Liên, có tác dụng lớn khác. Lãnh Tuyền cười ôn hòa cười, cũng không giải thích, thế nhân đều là si ngu. Cư nhiên dùng Tỉnh Liên tử phá phong, thật là tức cười. Ồ, đừng xem Địch Đính Thiên không đủ ổn trọng, khó thành đại sự, lại có ngon giống vậy chỗ. Nhận thức chết Lý Nhi, năm đó chuyển Luân Minh Vương ở thời điểm. Địch Đính Thiên cũng chỉ nhận thức sư phụ thối lắm đều là hương, những người khác nói, hắn toàn bộ làm thối lắm, sư phụ trước khi đi, nói cho hắn lấy sau muốn nghe tiểu sư thúc, vậy nghe tiểu sư thúc nói cái gì là cái gì, còn đại sư huynh là cái gì đồ chơi, địa phương có người, thì có giang hồ, Huyền Không Tự có mấy vạn người. Vũ giả 3000, thế lực lớn như vậy, làm sao có thể không có nội bộ phân tranh? Huyền Không Tự truyền thống, kỳ thực cùng Sa Đạo không có bản chất khác biệt. Cường giả là vua, sở hữu thực lực mang tính áp đảo, tự nhiên có thể trở thành là Huyền Không Tự chủ nhân. Chuyển Luân Minh Vương làm đến, theo tông sư tới đất tiên, Huyền Không Tự trên xuống, không người có thể địch. Minh Vương uy danh truyền khắp vũ nội, liền đại sở vật khổng lồ kia, nghe được chuyển Luân Minh Vương tên, cũng nhức đầu lắm, chuyển Luân Minh Vương dám đi kéo Sở Hành Vân hạ thủy. Một là niên kỷ đến giờ, tối đa 3 năm, tất nhiên vô tật mà chấm dứt, hắn không muốn như thế âm thầm chết đi, tâm cao khí ngạo chuyển Luân Minh Vương, cho dù chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Cho dù chết, cũng phải có đầy đủ phân lượng người vì hắn chôn cùng. Đại sở cùng Huyền Không Tự lẫn nhau không có hảo cảm. Nói là đối địch hơi quá. Đại sở nhân khẩu hơn 100 triệu, sở hữu 100 vạn đại quân. Huyền Không Tự cái kia mấy vạn người, cũng không đủ nhét kẻ răng. Chỉ có thể nói là không có hảo cảm. Có địch ý, chuyển Luân Minh Vương vẫn là tông sư thời điểm. Chiến khắp thiên hạ tông sư, tích bại với Sở Hành Vân trong tay, người nói không sót hắn hạ thủy kéo người nào. Ngoại trừ niên kỷ đến, còn có thứ hai nguyên nhân, hắn tìm được nhất vị thiên phú dị bẩm, làm cho nhân đố kỵ đến nổi điên kỳ tài. Cũng chính là phát hiện muộn, nếu như lại sớm vài thập niên gặp phải Lãnh Tuyền, chuyển Luân Minh Vương cũng không biết. Mình có thể hay không khống chế được tâm tình. Tại chỗ chém Lãnh Tuyền, hắn đem Lãnh Tuyền mang về Đại Tuyết Sơn, lại không dám thu hắn làm đồ đệ. Ở chuyển Luân Minh Vương xem ra, trong thiên hạ, sẽ không có ai tư cách trở thành Lãnh Tuyền sư phụ. Danh phận nhất định cho, đồng thời cũng muốn biện pháp làm cho Lãnh Tuyền quy tâm. Cho nên hắn thế sư thu đồ đệ. Lãnh Tuyền liền thành sư đệ của hắn, còn ma quỷ sư phụ có thể hay không chịu đựng nổi như vậy yêu nghiệt đệ tử. Dù sao hắn đã sớm chết, chuyển Luân Minh Vương cũng không để bụng. Ân, nghĩ đến sư phụ cũng sẽ không để ý. Chuyển Luân Minh Vương ở bài của hắn vị trước hỏi qua. Sư phụ không có phản đối, Lãnh Tuyền không để cho hắn thất vọng, mà là làm cho hắn tuyệt vọng. Lãnh Tuyền lên núi thời điểm, vẫn chỉ là người thường, 3 năm cửu phẩm đỉnh phong, cái này đã siêu ra người bình thường phạm trù. Tông sư phong ấn, ở Lãnh Tuyền trước mặt, giống như một chương mỏng chương, 3 tháng mà phá, tu hành 3 năm tông sư, tiền vô cổ nhân, về sau không người, tiến nhập tông sư, ở trong mắt người ngoài. Tăng lên tất nhiên không thể rõ ràng. Tông sư chính là tông sư. Phân biệt đừng sao. Chuyển Luân Minh Vương tâm lý minh bạch. Tông sư khác biệt lớn. đồng dạng là tông sư, năm đó mình có thể hoành hành thiên hạ, bại tông sư vô số, lại lấy nhất chiêu kém, tích bại An Vương. Tông sư là chiều ngang lớn nhất giai đoạn, nhiều thiếu thiên tài tuyệt đỉnh hạng người, sớm phá phong thành tông, thẳng đến bọn họ chết đi, y nguyên vẫn là một gã tông sư. Cái này chủng lý giải, nếu để cho Lôi Nặc biết, hắn biết sử dụng số liệu nói cho ngươi, theo 100 đến 599, lại thêm trên đột phá cuối cùng một cái khác biệt, cửu phẩm đỉnh phong, cường độ thân thể chỉ có 99, phá 100 chính là tông sư, muốn trở thành địa tiên, thì cần muốn đột phá 600 lấy lên, đơn thuần dùng bảng dữ liệu thị, liền chênh lệch gấp 5 lần nhiều. Thực tế lên, tu vi võ đạo nếu so với số liệu phức tạp nhiều lắm, liền như du đùa giỡn thăng cấp, nhất cấp lên tới 100 cấp khả năng rất dễ dàng. Theo 100 cấp lên tới 101 cấp, cần kinh nghiệm, so trước đó 100 cấp còn nhiều hơn. Cho nên, tiếp mười mấy năm thời gian trong, Lãnh Tuyền ở trong mắt người khác, không hề yêu nghiệt như vậy, nhưng là đặt ở chuyển luân minh vương nhãn chung. Không có pháp nói, tất cả đều là nước mắt, trời tối người yên thời gian. Chuyển luân minh vương nhất lần lần tính, mình là nhiều đại thành vì tông sư, dường như không phải rất đại đi, 100 tuổi phía trước mới phá phàm thành tiên. Hắn ở tông sư giai đoạn này, phí hoài gần 60 năm, nhìn chung lịch sử, theo địa tiên tu hành tốc độ trên làm so sánh, hắn chuyển luân minh vương, tức thì không phải tốt nhất, cũng không phải kém nhất, dù sao, giống Sở Hành Vân như vậy thiên tài không thấy nhiều, là thiên tài có thể lớn lên, liền càng thiếu, nhưng là cùng tiểu sư đệ Lãnh Tuyền so với, cái gì chuyển luân minh vương, An Vương, hết thảy đều là đống cặn bã. 12 năm lẻ 3 cái tháng, lại thêm trên phía trước 3 năm, Lãnh Tuyền dùng 15 năm số không thời gian 3 tháng, đạt được tông sư đỉnh phong. Hiện tại, tiểu sư đệ thiếu chút nữa là một chân bước vào cửa, kém là một tia cơ duyên, chỉ cần cơ duyên đến, tùy ý có thể phá phàm thành tiên. Đương thời chuyển luân minh vương cũng không biết, ở đại sở còn một cái càng quái dị gia tộc, lấy bệnh trạng phương thức sinh tồn gần 100 năm, nhất đơn nguyên WS năng lượng, trực tiếp để Vũ Khê phá phàm thành tiên, niên kỷ cũng so với Lãnh Tuyền đại không đến 10 tuổi. Là Vũ Khê thiên phú không bằng Lãnh Tuyền sao? Cái này thật đúng là khó nói, dù sao từng trải bất đồng, Lãnh Tuyền tập võ thời gian tương đối muộn, lại đạt được chuyển luân minh vương tỉ mỉ chỉ điểm, có Đại Tuyết Sơn Huyền Không Tự vô số tài nguyên cung cấp, có người cùng hắn tiến nhập sơn trung lịch lãm, đây hết thảy Vũ Khê cũng không có. Hắn tập võ sớm hơn, hầu như không có tiêu hao nhiều thiếu tài nguyên, thì đạt đến tông sư đỉnh phong. Ai mạnh ai yếu thật đúng là không tốt nói. Trong khi đang nói chuyện, ba người đã đối với tiến nhập thế giới ngầm, trước mắt rộng mở trong sáng, động khẩu nho nhỏ phía dưới có khác càn khôn, mặt đất chấn động, tiếng chân nặng nề giống như vạn mã bôn đằng, một đám lợn rừng dám chạy ra trọng kỵ binh tập quần khí thế, cầm đầu lợn rừng thân cao vượt lên trước 2 thước, thân dài 8 mét, một thân lông ngắn căn căn dựng thẳng lên, hai mắt đỏ bừng, nhất đôi răng nanh có dài hơn nửa mét, hồng hộc phun bạch khí, nhãn trung bộc lộ bộ mặt hung ác. Liễu Tịnh Minh cùng Địch Đính Thiên hoảng sợ, sớm biết nơi này có đầu tông sư cấp lợn rừng, nguyên bản còn lơ đễnh, không nghĩ tới cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Trên người nó vũ hồn lượn lờ, mắt trần có thể thấy, dường như yên vụ một dạng, bốn vó đạp đất, lại tựa như bước trên mây mà đi. Dã thú cùng nhân loại bất đồng, chúng nó không cần muốn nội liễm, cũng không học qua tu vi võ đạo, toàn bằng bản năng làm việc, Vũ hồn lộ vẻ càng thêm cuồng bạo. Thú vị vật nhỏ, chứng kiến lợn rừng, Lãnh Tuyền ôn hòa cười nói. Hai vị sư huynh, có hứng thú hay không cùng nó vui đùa một chút? Lãnh Tuyền gương mặt không giảm, quay đầu hỏi, đang muốn thử một lần. Liễu Tịnh Minh có thể không muốn rơi mặt mũi. Nhất đầu xúc sinh, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Không có đầu óc ra hòa. Bước nhanh trên hướng, vũ hồn kích phát, rút ra trường kiếm sau lưng. Tay trái kiếm quyết dẫn động, kiếm trong tay phải như lưu tinh. Oanh, Liễu Tịnh Minh liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến Lãnh Tuyền trước người. Biến sắc lại biến, chỉ một cú đánh, còn dùng huyền không tự thiên hồn dẫn. Cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở giã chư vương trùng kích. Liễu Tịnh Minh lui vài chục bước, mà giã chư vương chỉ là thân hình hơi ngừng, lại tiếp tục hướng ba người vọt tới. Giã chư vương mượn heo đột phá đánh lực, Liễu Tịnh Minh cũng dùng trên huyền không tự thiên hồn kiếm dẫn. Nói không được trên người nào chiếm tiện nghi, kết quả lại rõ ràng, vũ hồn nình độ thâm hậu, Liễu Tịnh Minh kém xa. Tiểu sư thúc, tông sư thực lực, thử một lần liền biết. Liễu Tịnh Minh phía trước cũng biết chính mình khả năng không phải giã chư vương đối thủ, không nghĩ tới kém nhiều như vậy. Xem ra phía trước đem giã chư vương nghĩ đơn giản, coi như hắn cùng sư đệ địch đính thiên đồng loạt ra tay cũng chưa hẳn là giã chư vương đối thủ. Huống giã chư vương còn có một đại gia đình đây, đi theo nó phía sau có mười mấy con thành niên lợn rừng, 30 vài đầu heo rừng nhỏ. Sạch Minh, Đỉnh Thiên, cái này tiểu gia hỏa giao cho ta. Các ngươi thu thập những thứ khác lợn rừng. Những thứ này lợn rừng dị chủng rất là khó có được. Huyết nhục đại bổ, có thể ăn nhiều là hơn ăn chút. Thực sự ăn không được xuống, chế thành thịt khô cũng là tốt đẹp. Trong khi đang nói chuyện, Lãnh Tuyền chậm rãi bước về phía trước, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Trong nháy mắt đến giã chư vương trước mặt, tay trái nhất dẫn, tay phải về phía trước, đồng dạng là huyền không tự thiên hồn dẫn. Động tác cùng vừa rồi Liễu Tịnh Minh độc nhất vô nhị, kết quả lại thiên địa cách biệt. Heo rừng trùng kích lực được đưa tới bên trái, Lãnh Tuyền tay phải mượn heo rừng quán tính, nhẹ nhàng ở nó cổ trên vỗ một trường, đầy đủ mấy ngàn cân giã chư vương. Trên người vũ hồn giống nước nóng tựa như sôi trào, heo thân hoành khoảng không bay lên, bay ra xa mấy chục thước, nặng nề đập ở nham bích lên, ùng ùng trong nổ vang, đem cứng rắn như sắt nham bích đập ra hơn 2 thước sâu hố to. Nếu như Lôi Nặc chứng kiến, khẳng định há hốc mồm. Nơi này nham bích độ cứng cực cao, 50 cây di hắc hỏa dược túi thuốc nổ đều không thể nổ ra sâu như vậy, mà đây chỉ là Lãnh Tuyền thuận tay một kích. Đương nhiên, Lãnh Tuyền dùng là xảo kinh, thoát thai từ Đại Tuyết Sơn huyền không tự vãng sinh chú thiên hồn dẫn. Xảo diệu không gì sánh được, thần bí vô cùng. Vãng sinh chú là Đại Tuyết Sơn huyền không tự đệ nhất đại chủ nhân nghiên cứu ra được bí pháp, từng đời truyền thừa đến nay. Chuyển Luân Minh Vương cái kia lão không biết xấu hổ, muốn phải ở vãng sinh chú trước mặt thêm trên chuyển luân hai chữ, cho nên Lôi Nặc bắt được bí tịch thì trở thành Đại Tuyết Thần Sơn chuyển luân vãng sinh chú. Kỳ thực nói như vậy có điểm oan uổng Chuyển Luân Minh Vương. Tại tiền nhân trụ cột lên, Chuyển Luân Minh Vương có đột phá trọng đại, thiên hồn dẫn chính là của hắn nhất sinh thành quả. Đi qua vãng sinh chú trụ cột, tăng mạnh đối với vũ hồn vận dụng. Đây là chuyên vì tông sư lượng thân định chế võ đạo pháp môn. Liễu Tịnh Minh cùng Lãnh Tuyền dùng đều là thiên hồn dẫn. Khác biệt là một cái tay không một cái dùng kiếm. Kết quả này làm cho Liễu Tịnh Minh thẹn thùng a. Thiên phú loại vật này thực sự là không cưỡng cầu được. Đồng dạng là học hát, có người nghe 2 lần là có thể hát phi thường có mùi vị. làn điệu chuẩn xác, ca từ một chữ không kém. Có vài người, ngươi coi như từng câu giáo, cũng có thể chạy điều chạy đến ngươi tan vỡ. Tiểu gia hỏa đừng sợ, Lãnh Tuyền ôn hòa nói đạo, cất bước đi hướng Giá Chư Vương. Liễu Minh tịnh nhãn trung tràn đầy tuyệt vọng, huyền không tự chủ sự vị, hắn rốt cuộc không cần nghĩ, quay đầu liếc mắt nhìn sư đệ, hướng bầy heo rừng giết tới. Nguyên bản Liễu Tịnh Minh lấy vì sư phụ đi về sau, huyền không tự nên hắn đương ra, kết quả tiểu sư thúc vừa ra, không cùng tranh phong, coi như chuyển luân minh vương không có lưu hạ di ngôn. Hắn Liễu Tịnh Minh cũng không gánh được cái này ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.